Chào mừng quý vị quay trở lại với tập số 3 của bộ truyện Tử Huyết Tóc của tác giả Thục Linh, một bộ truyện mà quý vị đang rất yêu mến. Thưa quý vị, trải qua hai tập đầu tiên với rất nhiều các tình tiết truyện ly kỳ và hấp dẫn, thì trong tập số 3 này chúng tôi mời quý vị tiếp tục trên hành trình tìm kiếm ra nguồn gốc sự thật của mái tóc đã khiến cho nhân vật Kiều Anh gặp phải những câu chuyện rất là ly kỳ trong cuộc sống. Cùng với thầy Kính, anh Thành và anh Tuấn thì chúng ta tiếp tục bước trên cái hành trình bên đất nước Trung Quốc để tìm ra nguồn gốc sự thật của mái tóc này. Và lần nữa chúng tôi gửi lời cảm ơn đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Và quý vị không quên subscribe kênh, like, share cũng như là comment cảm xúc của quý vị sau khi nghe chuyện. Và cũng không quên là cảm ơn tác giả Thục Linh bằng cách là truy cập vào Facebook của chị cũng như là like, share những cái bài viết, những cái tác phẩm của chị trên cái Facebook cá nhân của chị. Và lần nữa thì gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Tử Huyết Tóc của tác giả Thục Linh, có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 3. Quái đản á, cái gì kỳ vậy? Thành cười cười rồi nói, đúng, công nhận cô ta rất đẹp. Người phụ nữ khác khẳng định. Tôi vẫn nhớ như in cái lần đầu tiên cô ta tới ngôi làng này. Hôm đó tôi đang cho đàn gà ăn ở ngoài vườn thì thấy cô ta từ xa tiến lại. Dáng vẻ cô ta trông hết sức nhẹ nhàng và yểu điệu, đi mà như là lướt vậy. Làn da cô ta trắng bóc cả lên, trông như là người ở vùng Tân Cương xuống vậy. Làn da trắng và trong như ngọc, vì vậy cho nên tôi mới chú ý không thể rời mắt được. Cuối cùng càng đến gần thì tôi càng nhận ra cô ta rất đẹp. Phải dùng từ đẹp ấy chứ không phải là xinh xắn. Đến tôi là phụ nữ còn thấy choáng ngợp, như bước ra từ tạp chí vậy đấy. Một người phụ nữ khác cũng nói, dù ghét cô ta thế nào thì cũng phải nói là nét nào sẽ nét đấy. Đôi lông mày cong cong nhẹ như là lá liễu, môi đỏ thắm như là hoa mười già và nụ cười tươi. Cô ta còn có hai má lúm đồng tiền nữa, một vẻ đẹp dịu dàng khó dứt ra mà cứ phải ngắm mãi. Chúng tôi mới hỏi cô ta đến để làm gì thì mới biết được là cô ta đến đây để dạy học do ủy ban đưa xuống. Tôi còn nghĩ là người đẹp như vậy tội gì phải đến đây. Đám phụ nữ nhao nhao lên thì nhào nói, cô ta ăn mặc giản dị mà trông cứ sang sang thế nào ấy, đặc biệt là mái tóc của cô ta. Tôi cũng chưa từng nhìn thấy mái tóc nào lại đẹp như vậy. Nó dài thì gần tới thắt lưng, suôn và mượt, thẳng tắp như là dòng suối. Phụ nữ chúng tôi ở đây tóc tai quanh năm làm lũ đều bời và sơ xác hết cả. Trông mái tóc của cô ta muốn sờ vào và vuốt, đúng y như là quảng cáo dầu gội đầu vậy. Tôi nghĩ cô ta thừa sức lấn sân vào nghệ thuật, vậy mà lại chọn cái nghề này. Đúng đúng đúng đúng, nếu mà nói tới người phụ nữ trẻ đẹp có mái tóc như vậy thì chỉ có cô ta mà thôi. Anh Thành gật gù ngồi nghe. Linh tính của anh mách bảo rất có thể chủ nhân của bộ tóc ma ám là người phụ nữ này. Khoảng thời gian cô ta mất tích cũng trùng hợp với thời gian bộ tóc được đem bán. Nhất là phản ứng của tên Lăng Trạch khi được hỏi về việc bán tóc, chắc hẳn có gì đó mờ ám đang dằn vặt hắn khi hắn mới sợ hãi đến như vậy. Thế các cô nói là cô gái đó quái đản sao lại như vậy? Đám phụ nữ bắt đầu cười cợt với nhau. Một chị phụ nữ chỉ vào người đang ngồi tức rau bí rồi nói, các chị này có chồng hết mà tự dưng có gái đẹp đến, đương nhiên là không thích rồi. Bà chị thấy nhắc đến tên mình thì cũng chu mỏ nói thêm, ban đầu thì cũng có thiện cảm nhưng mà rồi sau, nói chung thì cũng bực thật đấy. Lúc đàn ông con trai cái làng này ai cũng tít mắt lên xum xoe với cô ta. Lúc đầu thì thấy xinh nhưng mà vì sao lại càng ghét. Tóc thì đen nhánh dài lướt thướt, nhìn có vướng víu không. Chả bao giờ chịu buộc cao lên, lúc nào cũng vút ra cái bộ tự hào lắm. Trông cô ta tưởng dễ gần mà chẳng bao giờ nói chuyện gì cả. Bọn tôi cũng đôi lần bắt chuyện mà chả thấy trả lời cho nên là thôi. Nghĩ mình xinh xắn chắc là chảnh đó. Da thì trắng bạch trông cả thấy gân xanh yếu ớt, nhìn thì biết là chả bao giờ làm lụng gì rồi. Lông mày cái kiểu lá liễu yểu điệu đong đưa, nhìn có ngứa mắt hay không. Miệng thì lúc nào cũng cười cười ra bộ là coi thường người khác. Hỏi chuyện mãi mới biết được tỉnh phân xuống cái vùng này dạy học. Có lẽ là bị bắt xuống, chứ tiểu thư như vậy ai xuống cái vùng này làm quái gì. Một người phụ nữ khác chen vào, cô ta được cái tỏ vẻ tận tâm với học sinh lắm. Đứa nào nghỉ học hay là bỏ buổi là tìm đến tận nơi khuyên bảo. Mà có tận tâm gì, làm điệu quyến rũ đàn ông vùng này thì có. Đúng là cái đồ hồ ly tinh. May mà bây giờ cô ta cũng biến mất rồi đó. Vùng đất này mới trở lại cái vẻ bình yên như trước. từ ngày cô ta đến thì đàn ông đến trẻ con bỏ bê công việc cho chúng ta mà đi học cả. Học cũng có no được quái đâu mà học lắm thế không biết. Đến nhìn cô ta thì có. Cô ta tên là gì vậy? Anh Thành liền hỏi. Bằng Liên, tên đẹp như là người ấy nhỉ, mà nhân cách thì lại chả ra gì, mà có khi cô ta đi lại mừng. Một người phụ nữ nói rồi nhìn xa xăm phía đầu làng, nơi lần đầu tiên nhìn thấy cô gái đó. Thôi đừng nhắc đến cô gái đó nữa đi, nghĩ tới lại thấy cái quái gì ám ảnh. Một người liền gạt đi. Thế nhưng anh Thành vẫn cố gắng gặng hỏi những gì đã xảy ra để có manh mối lần tìm vụ việc. Quả thực từ khi Băng Liên tới, toàn bộ ngôi làng Hảo Mão này đã thay đổi. Hôm đó là một ngày trời âm u, Băng Liên xuống xe khách, xách theo chiếc vali lớn để cư ngụ trong khoảng thời gian dài. Người phụ xe quyết đỡ vali xuống cho Băng Liên, còn nhìn theo cô mãi. Suy tóc dài đang chảy sau lưng ngắt lửng hương thơm, khẽ bay bay trong gió là niềm tự hào của Băng Liên từ bé tới lớn. Mái tóc không cần chăm sóc nhiều mà tự dưng cứ óng mượt, ướp thêm hương thơm vào vài ngày mới hết. Càng lớn Liên lại càng đẹp tới kinh ngạc, tới mức không ai nghĩ cô là con gái của bố mẹ. Vì nhiệm vụ thôi thúc cho nên cô gái trẻ đành phải rời sang ngôi nhà quen thuộc để tới vùng cực nam xa xôi của đất nước này để làm việc. Liên đi đến đâu thì đàn ông vây quanh đến đó. Cô làm đàn ông thất điên bát đảo. Họ làm đủ trò mọi sự cố gắng để có được sự chú ý của cô. Thời còn đi học, từ đồ của cô lúc nào cũng đầy ắp quả cáp thư từ. Tuy nhiên cô lại chẳng để mắt vào bao giờ. Cô bỏ lại tất cả mọi thứ phía sau để tới ngôi làng này, làm bố mẹ cô hết sức sầu não. Thế nhưng làm sao được, nhiệm vụ thôi thúc cho nên cô phải làm như vậy. Đôi mắt ướt lệ đó chỉ có một mục tiêu rực cháy mà thôi. Không có nhiều lời mời cô tham gia vào các chương trình truyền hình, chụp hình quảng cáo, thậm chí là gạ bán thân với một số tiền trên trời. Thế nhưng cô vẫn chỉ thích ngành sư phạm. Khi giáo viên ở các tỉnh xa xôi, chính cô đã xung phong đi, mặc cho bố mẹ ngăn cản. Bằng Liền bước vào trong ngôi làng, hàng chục ánh mắt đổ dồn vào phía của cô. Phụ nữ thì tò mò, đàn ông thì lại thèm khát. Nhưng ánh mắt đó cô đã quá quen thuộc, không còn gì lạ lẫm. Cô coi khinh những thứ đó. Cô gặp người trưởng làng, xin sắp xếp cho một nơi ở và phòng học với số tiền hỗ trợ của chính quyền. Và từ ngày đó, Băng Liên ở lại làng Hảo Mão, làm quen với trẻ con, những chú mèo nơi đây và dạy học. Liên dạy với tất cả sự tận tâm của mình, cho nên lũ trẻ vô cùng yêu quý. Ngày nào hầu như sau giờ học, Liên đều dành nửa tiếng cho một số trò chơi cùng với chúng. Trông cô như người mẹ hiền giữa đàn con. Mỗi khi Liên cần sự giúp đỡ là chỉ cần nói một tiếng, tất cả đám con trai trong làng đều hăng hái làm giúp cô, từ mua đồ sửa nhà điện nước. Có những ông bố đưa con đến học, xin vào lớp ngồi cùng để chăm con, nghe cô giáo giảng bài. Vì đây là lớp học vượt khó, cho nên cả trẻ em lẫn người lớn đều có thể để học. Vậy là lớp học ngày càng một đông, nhưng tuyệt nhiên không có một người phụ nữ nào, mà chỉ có đàn ông. Có những người còn nghỉ cả làm để đi học. Đây là một điều tốt với giáo dục trong vùng, nhưng lại là chuyện không hề thoải mái với những người vợ. Họ cảm thấy rất bức xúc khi chồng của mình suốt ngày quanh quẩn với Băng Liên, bỏ bê công việc và gia đình. Họ ghen tuông vì không có được sự chú ý của người chồng. Đã 20 năm nay, trong làng không có người phụ nữ nào đẹp. Chính vì vậy đàn ông coi Liên như là báu vật trong tay, say mê và đắm đuối. Toàn bộ ngôi làng đảo điên sóng ngầm. Ngày càng xuất hiện nhiều người cuồng si Băng Liên, cả từ nơi khác tới, cứ chào trực ở bên ngoài phòng học để được gặp cô gái. Nhiều người còn cầu hôn muốn Liên ở lại với mình, sẽ lo cho cô cả một cuộc đời. Đó là một hiện tượng trước nay chưa từng có, vô cùng khó tin và gây phẫn nộ. Có cả những người đàn ông đã có gia đình muốn ruồng rẫy vợ con để đi theo Liên. Những người phụ nữ muốn cô ta biến mất khỏi tầm mắt. Tuy nhiên Liên vẫn một mực kháng cự những kẻ si mê ấy, dưới đúng đạo hạnh cho nên chưa ai bắt thóp được Liên để đuổi cô đi. Lúc nào cô gái ấy cũng một nụ cười trong trẻo hiền dịu, tay khẽ vuốt mái tóc dài trò chuyện cùng lũ trẻ. Khung cảnh ấy làm cho những người vợ vừa thương vừa ghét. Nội bộ trong làng lục đục cả một thời gian dài, đây chính là vẻ đẹp họa thủy. Thế rồi đột nhiên, ở làng được 4 tháng Liên lại mất tích. Cũng không chắc là mất tích hay không, nhưng cô ta đã bỏ lại toàn bộ đồ đạc trong làng, rồi bay hơi không một dấu vết. Cuộc sống của làng từ đó lại trở về như bình thường. Vốn dĩ ngôi làng của chúng tôi đã rất khác thường so với ngoài kia, nhưng mà cô ấy còn lạ lùng hơn nữa. Đúng vậy, cô lúc nào cũng tỏ ra thanh bạch, nhưng mà thực chất là quyến rũ đàn ông. Hơn nữa là tối nào cũng thấy đi dạo trong làng ra bờ sông ngồi mãi mới về. hành tung hết sức kỳ quái. Thế mà lại chẳng ai bắt được cô ta đang làm gì cả. Ở đấy, cô ta còn hay tặng lũ trẻ mấy con vật mà cô ta tết từ tóc của mình. Cô ta có vẻ tự hào về mái tóc đó lắm, suốt ngày vuốt ve rồi ướn nẹo ở trong làng. Đám đàn bà vẫn còn tích cực bị bôi người con gái trong câu chuyện. Anh Thành đã nghe được nhiều thông tin quan trọng. Có vẻ như Băng Liên nếu có khả năng là ma nữ kia thì cô ta đã từng sống một cuộc sống hết sức bình thường, lại là công dân gương mẫu tốt bụng, được nhiều người mê mẩn nhưng mà cũng không vừa lòng kha khá người. Những người tài hoa xinh đẹp luôn là như vậy, luôn phải chịu sự gièm pha và thị phi bùa vây. Có lẽ kết cục của cô ta cũng bạc mệnh như vậy. Gặp được anh Viễn Chi, ba người được gia đình mời vào trong nhà. Ngôi nhà khá nhỏ nhưng ấm cúng. Anh Thành hỏi người đàn ông ấy về hành tung của tên Lăng Trạch. Người chị dâu của hắn, tức là vợ của Viễn Chi, thở dài rồi nói: nhà chúng tôi nặng nợ với hắn lắm. Trước khi ra đi thì các cụ thân sinh của hắn cầm tận tay vào nhà tôi dặn dò, mong là nhà tôi chăm lo cho hắn nốt quãng đời còn lại. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Nhà tôi đỗ đạt giỏi giang nhất cái họ nên phải gánh lấy cái điều đấy. Mà hắn tử tế gì đâu, suốt ngày ăn vạ đòi tiền, nghiện ngập trộm cắp. Thì đấy là nhục nhã mà nhà tôi không có buông được. Thôi thì cũng hay đi công tác xa kiếm tiền, cho nên là đành dựa dẫm vào vợ tôi hết. Dạo gần đây hắn hay giao du với một số thanh niên trẻ ở trong làng, với cả mấy cái làng lân cận. Mà tôi nghi là chúng hút thiết với nhau mà thôi. Có thể là mấy tên đó cũng sai bảo hắn làm cái gì đó để có tiền. Cứ có tiền là hắn ta bất chấp tất cả. Tôi cũng chỉ lo được phần nào ăn uống, còn mấy cái đó thì không ai chấp nhận được mà cho. Nên là túng thiếu, thiếu thuốc thì hắn đã như vậy, không quản được mãi. Anh Chi lắc đầu rồi châm trả thêm cho ba người. Lúc này trời đã sập tối, ngoài đường đã thắp lên những ánh đèn điện vàng vọt và yếu ớt. Vậy anh có biết thông tin gì về cô gái tên là Băng Liên không vậy? Liệu có liên quan gì đến anh Trạch không ? Bầu không khí đột nhiên trùng xuống, hai vợ chồng Chi nhìn nhau. Sau cùng người vợ mới hắng giọng rồi nói: hắn ta cũng như là nhiều thanh niên trong làng, si mê cô gái đó. Còn tôi thì nghĩ là hạng cô ta thì chẳng thèm để mắt đến những tên nghiện ngập như vậy đâu. Nên là tôi cũng chẳng có liên hệ gì ngoài việc hắn ta cũng hay lẽo đẽo theo cô ấy. Mà bây giờ thì cô ta cũng biến mất rồi. Vậy có cách nào để gặp trực tiếp anh Trạch được không vậy? Chúng tôi có qua nhà nhưng mà anh ấy không có chịu gặp. Thực sự là tôi có việc cần lắm. Thằng Trạch ấy sáng sáng thì nó hay ra bến sông xin tiền, hoặc là xem người ta có nhờ vả cái việc gì không thì làm để kiếm thêm ít tiền. Các anh cứ ra đó thì gặp được ngay. Cuộc trò chuyện dang dở thì từ bên ngoài cửa, một đứa bé gái chạy vào nũng nịu với vợ của anh Chi. Hóa ra là đứa bé gái của gia đình vừa đi chơi về. Chào khách đi con, người vợ nói. Nì hảo ma, đứa bé nói giọng ngượng nghịu, hướng khuôn mặt lấm lem về phía Tuấn. Tuấn chợt đứng hình trong 3 giây. Đôi mắt của đứa trẻ này rất kỳ lạ, nó có màu nâu hơi ngả vàng, còn người rất to. Trong tổng thể đứa bé dễ thương, nhưng mà so với người thường thì lại là điều khác lạ. Ồ, cháu bé xinh quá, trông giống như là người Lai ấy nhỉ. À không đâu anh, chúng tôi đều là người dân tộc Ly Su, ở với một số dân tộc là, với một số gia đình là người dân tộc Miêu chuyển về sống, chứ làm gì có người Lai. Sau thêm vài câu chuyện phiếm, anh Thành cảm ơn hai vợ chồng anh Chi rồi xin phép ra về. Anh Tuấn và thầy Kính bắt tay anh Chi cảm kích rồi đi ra khỏi cửa. Ngoài đường làng vẫn còn nhiều đứa trẻ chạy chơi sau buổi tối. Gió sông thổi vào vun vút, lay động những tán cây rừng. Cảnh tượng ba người đi trước mặt khi màn đêm buông xuống nơi đây vừa khó tin vừa ghê rợn. Mắt những đứa trẻ trong ngôi nhà này đang phát sáng trong màn đêm. Nhìn, nhìn kìa, Tuấn ngơ ngàng nói với anh Thành và thầy Kính. Có phải mắt của chúng đang sáng không vậy? Thầy Kính liền đáp. Đúng là có những thứ ở trên đời này không chứng kiến thì không thể tin nó là sự thật. Ở bên Trung Quốc còn có nhiều sự lạ lắm. Đất nước này trầm luân hàng ngàn năm, đất trời cũng biến đổi khác. Lạ với chúng ta nhưng mà lại bình thường với họ đấy thôi. Tôi ở đây cả chục năm thì cũng nghe một số chuyện rồi. Anh Thành cũng bình luận. Trên đường trở về nhà, trẻ em chơi chạy rất đông. Chúng vẫn chơi những trò giống như bản sáng, nhảy dây ô ăn quan và một số trò chơi khác lạ của trẻ con Trung Quốc. Nhưng điều khác biệt lúc này, đó là mỗi đứa trẻ đều được xem một chiếc củi nhỏ ở sau lưng để gội đựng thuốc. Trong tròng mắt của bọn chúng, nếu có lòng đen lại là một thứ ánh sáng vàng vàng, như là đốm đom đóm, phát quang như là mắt mèo dọi vào đèn pin, trông veo như là tấm gương phản chiếu. Có lẽ đôi mắt kỳ lạ của đứa con vợ anh Chi mà cả ba người nhìn thấy chỉ là rất bình thường so với những đứa trẻ khác ở trong làng này. Tại sao trẻ con ở đây lại có ánh mắt khác thường như vậy? hay là do một loại gen đặc biệt nào đó. Cả ba người dần đi tìm đường về khu nhà trọ mà người chủ cửa hàng đã gợi ý. Tuấn cảm thấy run sợ khi những đứa trẻ ở xung quanh đôi lúc hướng ánh mắt về anh, trông chúng như đến từ một hành tinh khác, nguy hiểm và khó dự đoán. Có thể chúng điên lên và tấn công cả ba người ngay lập tức. Khung cảnh của những bộ phim viễn tưởng đang tràn vào trong đầu của anh. Rất may chẳng có chuyện gì xảy đến. Thế rồi bỗng dưng một hồi còi vang lên như còn một trận đấu thể thao. Đôi trẻ nắm tay nhau ùa lên bìa rừng, chạy phong phong vào giữa những tán cây rồi mất hút dần. Có một số phụ huynh đứng bên ngoài cổng gọi với theo. Anh Thành nói rằng họ dặn con về nhà sớm. Lũ trẻ phải đi làm gì vậy? Anh Thành hỏi han về lũ trẻ. Hóa ra do không được đi học cho nên chúng vào trong rừng nhặt thuốc đem về bán. Mắt của chúng rất sáng, có thể nhìn rõ màn đêm, cho nên chúng có thể đi vào bất kỳ buổi nào trong ngày. Tuy nhiên vì buổi sáng có ít người trong làng trông chừng, cho nên chúng đi sau buổi tối và về lúc 10 giờ đêm. Để chúng đi như vậy không ai lo lắng sao? À, có một số đứa trẻ lớn lên làm đội trưởng mà. Mới cả chúng cũng không phải là đi quá xa, đi sâu vào trong rừng một chút mà thôi. Có gì dân làng vẫn hỗ trợ được, chỉ cần thổi còi. Khu vực này cũng không có chỗ nào nguy hiểm quá. Những đoạn có vực hay là dải đá hiểm trở thì đã dặn dò chúng hết rồi. Anh cứ yên tâm, lũ trẻ làng tôi không giống trẻ em bình thường đâu. Chúng thông minh lắm, học một biết mười, có khi còn hơn cả người lớn đấy chứ. Người đàn ông tươi cười ra vẻ bí ẩn lắm. Cảm giác trong lòng của Tuấn vẫn cảm thấy khó chịu. Dù gì thì gì, để một lũ trẻ vào trong rừng buổi tối là vô cùng nguy hiểm. Người dân làng này thật không biết quý trọng con em của mình. Ba người tới một ngôi nhà hai tầng sập sệ, có một vài buồng ngủ, nhà vệ sinh chung phía sau. Người chủ nhà là một người phụ nữ trung niên gầy gò, sắp xếp chỗ ngủ cho họ một đêm. Cả ba dự định đi nghỉ sớm, sáng mai sẽ bến sông gần đây để lên gặp tiên trạch. Hình như là cả ngôi làng này có mỗi ngôi nhà này là cho khách ở lại. Thì Kính liền nói: đúng vậy, họ bảo như vậy anh ạ. Anh Thành liền đáp: thế thì có khi nào cô gái tên Liên ấy đã từng ở đây không? Thì Kính liền nói: à đúng rồi, các chị ấy có nói là cô ta tá túc tại nhà trọ ở trong làng mà. Thế chúng ta thử hỏi về cái chủ nhà này, về cô ấy mất tích đi. Có một chút hơi ái ngại, động viên mãi, anh Thành mới chịu đi hỏi chuyện của bà chủ nhà. Dù gì thời gian cũng không còn nhiều, phải tranh thủ một chút nào hay chút đó. Thầy Kính ngồi trên giường lại nhẩm kinh bình an cho chuyến đi, cầu nguyện cho Kiều đang ở xa. Bà chủ đang lúi húi ở dưới bếp, anh Thành vừa hỏi han một số chuyện rồi lân la bắt chuyện. Chị gái, tôi nghe là trước đây có một cô gái rất là đẹp tên là Băng Liên ở lại cái khu nhà của chị phải không? Vừa nghe thấy như vậy, bà chủ thoáng giật mình rồi ậm ừ nói: cũng có, nhưng mà cô ta đi khỏi đây rồi. Mọi người nói là cô ta mất tích. Liệu mất tích gì, cô ta đi thôi. Đêm hôm ấy tôi còn thoáng thấy cô ấy ra khỏi bìa rừng mà, tầm tối. Đi từ trưa đến tối mới thấy. Rồi chắc là cô ta đi khỏi làng luôn. Đồ đạc vứt lại, tôi phải dọn vào đấy. Làm gì có cái chuyện mất tích. Vậy à? Anh Thành cảm thấy hoang mang. Liệu chị có biết thêm gì về cô ta không? Trời ơi anh, sao tôi biết được? Mà tôi cũng không muốn nói nhiều về phụ nữ đó đâu. Sao thế ạ? Có cái gì sao? Cô ta có tính xấu gì đó làm khó chịu chị sao? Anh Thành lôi từ trong túi ra một bó thuốc lá tự cuốn, châm lửa hút. Mùi thơm ngăn ngắt tỏa lên dễ chịu. Bó thuốc này anh tự tay làm trước lúc đi. Nguyên liệu rất quý, tốt cho sức khỏe hơn nhiều những loại thuốc lá công nghiệp trôi nổi trên thị trường. Những lúc mệt mỏi quá anh mới lấy ra hút. Cô ta chẳng sao cả. Trong mắt của nhiều người thì cô ta rất là đẹp, nhưng mà bản thân tôi thấy cô ta có chút kỳ lạ. Tôi cũng không muốn nhắc tới và cũng không tiếp xúc gì thêm với cô ta. Nói xong bà chủ nhà đi thẳng lên phòng, không tiếp chuyện anh Thành nữa. Có vẻ cô gái tên Băng Liên này là chủ đề nhạy cảm trong ngôi làng này. Anh Thành vừa thuật lại câu chuyện cho thầy Kính và Tuấn. Sau đó cả ba chìm vào giấc ngủ trong chiếc buồng chật hẹp. Cùng lúc đó Kiều đang nén cơn đau trên cơ thể mệt mỏi của mình, ngồi trên tàu tốc hành về khách sạn sát cửa khẩu để sáng mai lên đường trở lại Việt Nam. Nửa đêm trên chuyến tàu về cửa khẩu, Kiều nghe tiếng gọi khẽ khẽ ở bên tai: Kiều ơi. Cùng lúc đó Tuấn cựa mình ở trên giường khó chịu vì cơn mưa đang tới. Ở giữa khu rừng rậm rạp, Tuấn thấy mình đang lạc không tìm được lối ra. Ở đâu đó xa xa vang lại tiếng hát ở giữa rừng khuya. Ánh trăng bàng bạc trên đầu càng tăng thêm cho cảnh vật một vẻ đẹp ma mị. Cô gái nhỏ, anh lần theo tiếng hát mong tìm thấy lối ra. Tiếng hát dẫn anh tới một tràng rừng khá lớn, có một chiếc cây ngoèo với một gốc rễ lớn như một con chăn đang ngự ở giữa. Ngồi trên một nấm mồ, Một cô gái buông tóc dài phủ đầy gốc cây, khẽ vuốt vuốt miệng lẩm nhẩm hát. Cô gái nhỏ, khuôn miệng đỏ nụ cười xinh, mắt lung linh nhìn muôn thấu, suối tóc dài buông vặn dặm. Cô gái nhỏ. Kìa người cha tới, dắt con gái đi muôn nơi, vặn trùng khơi thiên cửu đỉnh. Cô gái nhỏ lạc mất rồi, ôi cha ơi đợi con với. Cô gái nhỏ, mải rong chơi nơi nhân giới, quên đường về buồn biết mấy, tiếng cha gọi ở nơi đâu, cô gái nhỏ luôn buồn rầu. Giọng hát khẽ khẽ cùng với lời bài hát vô nghĩa của một người phụ nữ khiến cho Tuấn cảm thấy gai người. Xung quanh nấm mồ mà cô ta đang ngồi lên có vài chục đứa trẻ với đôi mắt sáng quắc đang ngồi lắc lư theo điệu hát. Thế rồi cô ta nhìn về phía anh Tuấn với khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ lửa khiếp đảm. Anh Tuấn sợ hãi lùi lại định bỏ chạy. Anh chàng nhỏ định đi đâu? Cô ta gằn giọng rồi đuổi theo anh với tốc độ kinh hoàng. Cô ta cười, hàm răng nhọn hoắt như kiến càng lộ ra, khiến cho giấc mơ của Tuấn trở nên sợ hãi hơn bao giờ hết. Anh cố chạy, chạy mãi trong rừng, cho đến khi một lọn tóc của cô ta quấn vào chân khiến cho anh ngã sóng xoài ra đất. Và rồi cô ta sổ đến với mùi tanh tưởi của máu. Tuấn giật mình thẳng thốt ngồi bật dậy, hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Thế nhưng trái tim của Tuấn giật thót một cái khi anh nhận ra mình đang không nằm trong nhà trọ. Cái gì thế này? Anh đang ngồi trong khu rừng ngay cạnh làng. Từ xa xa anh có thể nhìn thấy những mái nhà san sát nhau. Chết, chết tiệt. Tuấn loạng choạng đứng dậy tìm đường ra khỏi rừng. Tại sao anh lại ở đây được? Có lẽ anh bị câu dẫn trong giấc mơ. Khi ra gần tới nơi, anh hoảng hồn nhận ra ở khu bìa rừng có những ánh mắt sáng quắc đang nhìn về phía anh trong bóng đêm. Đó chính là lũ trẻ của làng Hảo Mão. Chúng từ từ dần dần tiến lại gần anh, miệng nở một nụ cười ma quái. Anh xua tay đuổi chúng ra, anh không muốn đánh trẻ con. Lũ trẻ con ngày càng tít lại và như chực chờ xông vào Tuấn. Tại sao bây giờ chúng còn chưa về nhà? Cùng lúc đó, các toa tàu đã tắt bớt đèn, chìm trong bóng tối nhập nhoạng, kéo đang lờ đờ đi trong hành lang, từ toa này sang toa kia với đôi chân trần. Mái tóc này đã mọc dài hơn của Kiều buông xõa sau lưng, khuôn mặt trở nên nhợt nhạt. Kiều cứ đi chăm chăm về phía trước không dừng lại, kể cả khi gặp người đối diện khiến cho họ phải tránh. Tay của Kiều cầm một chiếc vòng hạt gỗ quen thuộc mà đã được thầy Kính tặng cho, tháo ra từng hạt về để nó rơi lăn lông lốc xuống sàn tàu. Bà Kim Anh đã thiếp vào trong giấc ngủ, không biết con gái của mình đã không còn trong toa tàu. Kiều ơi! Tiếng gọi vẫn cứ vang lên trong đầu của Kiều. Thế rồi những tiếng hét lớn vang dài trong cả một đoàn tàu, mọi người nháo nhào cả lên. Tiếng đổ vỡ đập phá vang lên loảng xoảng. Từ trong các toa tàu, người người đều ló đầu ra. Ở toa ngay buồng lái, một cô gái đi chân trần đang dùng tay vào chính đầu của mình, đập mạnh vào cửa cuối của đoàn tàu, còn sẵn sàng dùng bình cứu hỏa cạnh đó để đập. Mọi người lo sợ đó là khủng bố. Bà Kim Anh cũng thức giấc và hoảng loạn khi nhận con gái của mình đã không còn nằm trên giường đối diện. Khi bà biết được chuyện đang xảy ra thì Kiều đã bị nhân viên bảo vệ trích súng điện ngất lịm đi tạm thời vì trạng thái quá kích động. Kiều liên tục nói bằng tiếng Trung đòi nhảy xuống tàu. Điều này không ai có thể lý giải nổi. Một cô gái không hề biết chút tiếng Trung nào vậy mà lại nói được như vậy. Sau từng ấy hành động điên loạn, mái tóc của Kiều vẫn mượt như suối, chẳng chút rối bời. Chuyến tàu suýt nữa phải gián đoạn vì Kiều, nhưng may mắn sau đó mọi việc đã ổn thỏa. Nhưng đối với Tuấn thì không hề đơn giản như vậy. Những đứa trẻ lao về phía của anh, cố gắng vật anh ngã ra đất. Chục đứa trẻ không có vấn đề gì, nhưng đây là vài chục đứa với chiếc củi lá ở trên vai, vô cùng hung hăng và không thể bảo được. Chúng đè ngã Tuấn ra đất rồi cười lên thích thú, đồng thời lấy lá phủ lên đầy người của anh và mặt của anh, và còn định nhét lá vào trong miệng của anh. Tuấn dãy giụa và cố gắng đẩy ngã chúng ra, nhưng chúng lại khỏe khoắn một cách lạ thường. Vài đứa trẻ ngồi lên người của anh khiến cho Tuấn ngạt thở. Nụ cười của chúng ngày một rộng, để lộ ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắt. Tuấn thấy bụng của mình run lên vì sợ hãi. Chẳng nhẽ anh đã gặp hung hiểm chỉ vì những đứa trẻ quái đản này. Một tiếng động phang ra, từ đằng xa mùi hương xả bốc đến. Có ai đó đang tới. Có người gọi lớn từ đằng xa vọng tới. Lũ trẻ quay đầu lại, rồi rất nhanh chúng dần tản ra, tỏa ra những bụi cây rồi khẽ cười thích thú. Đôi mắt sáng quắc của chúng vẫn còn nhìn về phía của Tuấn đang nằm. Tuấn ngồi dậy ho khục khặc. Người vừa chạy tới là anh Thành, theo sau là thầy Kính. Thầy Kính kéo tay đỡ Tuấn dậy rồi nói: "Sao lại ra đây?" Anh Thành liền hỏi: Em không biết. Mở mắt ra đã thấy ở đây rồi. Nó bị cầu dẫn đó. Trong ba người chúng ta, nó là đứa có ít pháp lực nhất, cho nên là bị lợi dụng. Cô ta thật không đơn giản, và những đứa trẻ kia cũng không bình thường. Thầy Kính liền nói: vâng, em cũng đang ngủ mơ, mơ dậy đã thấy ở đây rồi. Thật là đáng sợ đó. Lũ trẻ như là định sâu xé em vậy. Đi về thôi, ở đây chúng ta vẫn đang bị rình rập. Tuấn liền nói tiếp. Anh Thành và thầy Kính đồng ý, giúp Tuấn phủi bớt lá bẩn ở trên vai áo rồi dựng bước đi. Vừa bước được hai bước, đột nhiên người của Tuấn cứng cả lại. Có một bàn tay vừa thon vừa dài, trắng mút đang chạm vào vai của anh. Còn mà nữ đó liên tục nói vào tai của Tuấn, khiến cho Tuấn run lẩy bẩy không thể kiểm soát. Mái tóc dài từ đâu tuôn như là suối, cuốn chặt dần xung quanh cơ thể của Tuấn. Anh hốt hoảng muốn thoát ra nhưng không được. Tóc cuốn giật lên cổ của Tuấn, siết chặt anh không sao thở nổi. Thầy Kính vỗ mạnh tay lên lưng của Tuấn. Anh giật mình mở mắt, xung quanh lại trở lại như bình thường, không thấy một sợi tóc nào cả. Tuy nhiên vẫn còn đó tiếng cười vọng lại từ đằng sau, văng vẳng trong tai của anh. Tuấn giật mình quay lại theo phản xạ. Đập vào mắt của anh chính là hình ảnh vong ma nữ anh thấy trong giấc mơ, với đôi mắt đỏ ngầu như là mắt rắn, người vừa chạm vào cơ thể của anh. Cô ta đang ngồi chơi xích đu trên chính mái tóc dài của mình, vừa hát vừa cười bằng một giọng nói the thé hết sức ghê rợn. Chiếc lưỡi của cô ta dài chẻ đôi xa, đang khẽ liếm láp mái tóc. Xung quanh là lũ trẻ ở làng Hào Mão, chúng luôn âu yếm xung quanh cô ta, vui cười một cách thích thú. Ảo ảnh, phải chăng đây là ảo ảnh? Cô ta từ từ vươn đôi tay đến gần anh. Điểm lệ chi phục, Thuấn Thuấn trọng cấp. Thầy Kính và anh Thành đứng hai bên Tuấn, hét lên những cầu chú, rồi đưa tay điểm vào những huyệt điểm quan trọng trên cơ thể của Tuấn, nhất là ở phần đầu. Một luồng khí nóng như là lửa đốt lan ra dưới bụng của Tuấn. Má của anh nóng phừng phừng lên. Tuấn ho và ngã ra đất, miệng đầy mùi máu tanh. Tuấn từ từ nôn ra một con đỉa. Thật là kinh khủng. Anh Thành lấy chân di nát con đỉa ở dưới đất. Lũ trẻ đã đưa vào miệng em ấu trùng đấy, cô ta định điều khiển em. Thầy Kính liền nói: cô ta đang ở đây. Tuấn cố nói: đúng vậy, giờ đừng nhìn lại đằng sau nữa, đi thẳng thôi. Thầy Kính hét lên với Tuấn, cùng với anh Thành xốc nách của Tuấn kéo đi. Anh Thành quăng lại phía sau một lá bùa cháy rực. Không khí nổ lách tách loang ra. Nếu không nhanh rời khỏi đây, khí huyết của Tuấn sẽ càng bị tổn thương nghiêm trọng. Vừa về đến phòng trọ, anh Thành đỡ Tuấn nằm ra giường. Còn thầy Kính nhanh nhẹn rút bùa dán ra cửa, giăng hai sợi chỉ đen hai bên bắt chéo và đan hình bùa chú. Đôi bàn tay của thầy thoăn thoắt như một bác sĩ phẫu thuật. Thầy còn cẩn thận nhét một lá bùa dưới gối của Tuấn đang nằm. Tuấn nằm thở run lên. Anh Thành phải lau vết máu vẫn còn vương ra ở trên miệng. Sao thầy với anh biết mà đi tìm? Bề trên gọi tôi đấy. Anh Thành cũng cảm nhận được cái luồng xung khí khác thường. Thầy Kính liền đáp: nằm nghỉ đi, đến sáng mai là đỡ thôi. Em bị cô ta bắt vía ngay từ lúc lên xe. Giờ vong hồn cô ta đã về làng, có lẽ là đang lẩn khuất đâu đó ở khu bìa rừng ngoài kia. Oán hận cô ta thực sự là mạnh. Anh Thành nói: có lẽ lúc còn sống cô ta đã gặp chuyện gì đó khủng khiếp lắm. Em thấy dân làng có vẻ lảng tránh khi nhắc đến cô ta, nhất là khi cô ta cho em thấy ảo ảnh toàn là những nỗi đau. Tuấn cố nói: thôi được rồi, nghỉ đi, điều đó là chắc chắn rồi. Bây giờ tìm được mộ cô ta là xong, chúng ta phải khai thác từ tên lảng tránh. Anh Thành đáp. Thầy Kính sau khi nhẩm chú xong cũng ngả lưng nằm ngủ. Những lá bùa này sẽ giúp họ trụ được cho đến sáng. Sáng ngày hôm sau, ba người cố gắng dậy sớm để đi ra ngoài bến sông. Ánh sáng ban ngày chiếu xuống làm cho ngôi làng có vẻ trở nên yên bình hơn nhiều so với đêm ngày hôm qua. Ba người đàn ông quyết tâm quét bằng được tên lăng trạch, đầu mối duy nhất lúc này để có thể biết được thêm tung tích của băng Liên. Trời lúc này đã mờ mờ sáng xanh, tới hơn trời ở Việt Nam lúc 6 giờ kém. Cả ba được người dân chỉ đường ra bến sông cách đó vài trăm mét. Đi xuống ngõ nhỏ và một vài bậc tam cấp, mùi gió sông tanh tưởi vẫn thổi vào. Ngay bên cạnh bến sông có một quán nước đang lục đục mà chúng giống như một cửa hàng tạp hóa nhỏ có mái che. Anh Thành dù mọi người sẽ vào ngồi canh chừng. Trong lúc vẫn để ý người qua kẻ lại, anh Thành cũng hỏi han được thêm ngôi làng bí ẩn này. Một cách khéo léo, anh Thành khen ngợi những đứa trẻ trong ngôi làng này có sự thông minh nhanh nhẹn kỳ lạ, đặc biệt là ở đôi mắt khác thường. Anh cũng bày tỏ sự tiếc nuối vì chúng không được học hành tử tế. Cô bán hàng cũng hết sức sởi lời mà kể về ngôi làng của mình. Không phải tự nhiên mà ngôi làng này có tên là Hào Mão đâu. Tuy nhiên chúng tôi không thích làm rùm beng lên truyền thông, cho nên là vẫn cứ giấu giếm chúng. Những đứa trẻ ấy không muốn cho chúng đi học ở trên tỉnh. Chỉ vì khác lạ mà không cho chúng đi học hay sao? Đâu phải, cũng một phần dân làng còn nghèo khổ, lại bận rộn cho nên là không có chú trọng vào học tập lắm. Thường là để cho chúng học buôn bán sau này làm nhiều nghề. Chính quyền cũng quan tâm, tôi vận động và cử giáo viên về mấy đợt, nhưng mà chỉ được một tháng là người ta đều xin nghỉ. Chỉ có một cô giáo ở lại được lâu và được bọn trẻ rất là quý, nhưng mà rồi cũng đi rồi. Họ đều bảo là sợ lũ trẻ, mà tôi thấy là chúng có sao đâu, như tôi cũng đã từng như vậy, mà con gái của tôi cũng vậy. Như vậy là sao ạ? Tại sao chúng lại có đôi mắt hay thế chị? Tôi cũng ngại kể ra, sợ các anh là mấy nhà báo lên la. Anh Thành vội rút chứng minh thư nhân dân cho người bán hàng nước xem. Anh nói anh không phải là người ở đây, đang hành nghề tự do, chứ không phải là nhà báo. Anh về làng là để tìm một người bạn lâu năm không gặp. Hai người bạn đi cùng anh cũng không biết tiếng Trung. Nhiều người xung quanh cũng biết, đồn ầm cả lên. Nhưng chúng tôi chỉ giải thích có ghen đặc biệt, cho nên là cũng xuôi xuôi. Nhiều đợt nhà báo nhà đài về lắm rồi, nhưng mà chúng tôi đuổi đi hết. Thực chất là có một tục lệ cổ ở trong làng. Chị kể cho em nghe đi, em tò mò quá. Anh Thành năn nỉ. Người phụ nữ cười cười kiểm tra thu điện thoại của cả ba rồi mới bắt đầu nói. Các chú hứa là không được ghi âm và ghi hình đấy, tôi không có đồng ý đâu. Vâng, chị cứ yên tâm, bọn em đến đây là nhiệm vụ quan trọng là tìm gặp người, chứ không phải là dò la tin tức. Chẳng qua là vì tò mò mà thôi. Làng Hảo Mão tức là mèo tốt, mèo đẹp. Hồi mới sinh ra, những đứa trẻ trong làng đứa nào cũng bị mù bẩm sinh, tức là mắt không nhìn thấy gì cả. Rất nhiều đứa bị như vậy chứ không phải là một hai đứa. Có một số là bình thường thôi. Gia đình đau xót lắm nhưng mà không biết làm thế nào cả. Chuyện đó đã xảy ra cách đây mấy chục năm, vài thế hệ rồi. Đợt đó thì đoạn sông này ô nhiễm nặng, cho nên là ai cũng nghĩ là do ô nhiễm sông hết cả. Sau này nhà nước có cải tổ cho trong xanh hơn, nhưng mà cái gen ấy vẫn di chuyển cho đến tận bây giờ. Thế rồi sao nữa à? Trong làng lúc ấy có một ông lão già lắm, phải sống gần tới 100 tuổi rồi ấy, mới đi thỉnh được một huyền thuật cổ. Đó là mượn mắt mèo gắn cho người mù thì người ấy mới có đôi mắt sáng. Điều kiện là phải giết một con mèo, lấy hết máu, quệt có một tấm khăn trắng rồi đeo lên mắt trong vòng 3 tháng. Phải hết sức kiên trì. Sau đó số máu còn lại để uống hết dần. Ngày nào cũng phải tụng chú trước bàn thờ. Xác con mèo chôn ngay ở phía sau nhà, bọc với một chiếc túi bùa. Chôn nông chứ không phải là chôn sâu. Sau đủ thời gian thì tháo băng mắt ra và đào bọc xác lên, con mèo sẽ sống lại, nhưng mà đã đổi mắt sang cho người mù. Lúc đầu dân làng còn bán tín bán nghi, sau cùng có người thử nghiệm thành công cho con của mình, cho nên là cả làng đều làm theo. Hầu như là thành công tuyệt đối. Nhưng mà ai không kiên trì thì thường là đứa trẻ ngày càng ốm yếu rồi chết yểu. Trong nghĩa trang của làng đa phần là mộ trẻ con đấy chứ. Chuyện này thật là khó nhỉ. Nhà nào gắn mắt cho con mèo nào thì phải nuôi nó cho đến khi đứa trẻ lớn, con mèo đó chết đi. Vì thế cho nên là đặc điểm của mắt lũ trẻ y hệt như là mắt mèo, về đêm nhìn rõ như là ban ngày, lại hết sức nhanh nhẹn. Tuy nhiên chúng thích ăn thịt sống hơn là thịt chín. Ngoài điều đó ra thì tôi vẫn thấy những đứa trẻ đó dễ thương và dễ bảo. Anh Thành thuật lại câu chuyện cho thầy Kính và Tuấn nghe. Tuấn nghe thấy từ dễ thương dễ bảo thì đảo mắt, nguýt một hơi dài, hẳn là dễ thương. Thì chúng phải mang đôi mắt mèo này cả đời ư? Không, đến khi con mèo chết đi thì mắt người đó trở thành mắt người bình thường, cũng như là bao người khác. Nhưng mà phải để con mèo tự già yếu chết đi. Ngôi làng này ngày càng nhiều mèo sinh sống. Chính quyền còn đề nghị mở tour du lịch ở đây. Tất nhiên là dân làng không hoan nghênh rồi. Tên làng ngày xưa là Viên Hà, sau đợt đó thì đổi thành Hảo Mão, để cảm ơn những con mèo đã cho mắt lũ trẻ. Từ ngày xưa thì cũng thuộc cái thế hệ ở đó, nhưng mà lớn lên thì thấy bình thường rồi. Ký ức hồi bé về đôi mắt sáng như thế nào thì tôi cũng chỉ nhớ mang máng mà thôi. À ra vậy, thật là ly kỳ đấy chị. Anh Thành, Tuấn liền gọi giật giọng, cắt ngang mạch câu chuyện mà anh Thành đang say sưa nghe. Hắn tới rồi. Thầy Kính liền nói, hớp một ngụm nước. Anh Thành rút ví giả tiền, cảm ơn cô bán hàng rồi đi ra ngoài. Từ phía bậc tam cấp, một bóng giật dẻo đang bước dần xuống. Hắn vẫn mặc chiếc áo nhàu nhĩ hôm qua ba người đã nhìn thấy, khuôn mặt là đờ như là con cá sắp tới hạn số. Từ từ nhé, tiếp cận từ đằng sau, thầy Kính nói. Đợi tên lăng trạch đi qua hàng nước, cả ba người mới đi theo, mong hắn không hề nhận ra. Hắn đang hướng về phía bến sông, nơi có vài người đang chuẩn bị cất hàng lên thuyền lớn. Tuấn và anh Thành nắm chặt lấy hai tay của hắn. Gì vậy? Hắn là lớn tiếng. Nhỏ miệng thôi, Ai bảo anh không chịu gặp, chúng tôi cần hỏi chuyện. Mọi người nhìn thấy ba người đàn ông súng lại và tên Lăng Trạch, nhưng cũng chẳng có phản ứng gì. Việc hắn bị người này người nọ tìm đánh vì nợ tiền nhiều như là cơm bữa, không ai giải gì mà động vào. Đừng bắt tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Hắn xoa xoa hai tay vào nhau rồi van xin. Tuấn đôi sành sạch hắn ra một góc khuất bờ bụi ven sông. Anh Thành, anh hỏi hắn đi. Hắn không chịu nói, em đấm cho hắn bay răng luôn. Thành phần như thế này ở Việt Nam thì thiếu gì, em quen rồi. Cảnh sát không thèm giải quyết đâu, tới bến đi anh. Từ từ, Thế Kính liền khuyên. Thành tra khảo mãi, tên Trạch vẫn lì lợm không khai chuyện gì đã xảy ra. Và tới đâu hắn có mái tóc đó. Hắn liên tục van xin, ngoài ra không chịu nói gì cả. Không kiềm chế được nữa, Tuấn đè nghiến tên nghiện xuống đất, đấm cho te tua tơi tả. Dần cho vài trận, tên Lăng Trạch mới mếu máo kêu la, nói rằng sợ bọn chúng giết. Bọn chúng là ai? Anh Thành liền hỏi. Bẻ đám tên dư, chúng cho tôi tiền, bảo tôi đem bán mái tóc ấy lấy về chi cho chúng. Cô gái đó bây giờ ở đâu? Chúng mày đã làm gì cô ấy? Sao lại lấy được mái tóc? Cô ta bị chúng hại rồi. Tên Trạch vẫn mếu máo, miệng chảy rớm máu. Cái gì? Làm hại á? Anh Thành kêu lên rồi nói cho Tuấn và Thầy Kính biết thông tin mà Lăng Trạch vừa nói. Đó chắc chắn là cô ta bị giết hại rồi. Chính tên này là người giết hại cô gái đó. Tuấn nói hằn học rồi đá mạnh vào mạn sườn của Lăng Trạch. Hắn vẫn tiếp tục kêu la van xin. Cơ thể yếu ớt nghiện ngập của hắn không đấu lại được so với Tuấn đang ở độ tuổi trai tráng. Tôi không làm điều đó. Tôi không làm gì cô ta cả. Tôi chỉ làm một tí thôi. Làm cái gì hả? Anh Thành đã có chút máu nóng khi nghe lời thú tội của tên tội đồ. Thằng dư đó, nó bắt cóc cô ta ra bờ sông rồi tỏ tình, ép cô ta lấy hắn ở lại làng. Nhà tên đó giàu có không thiếu thứ gì cả. Tuy nhiên cô ta không đồng ý, lúc nào cũng tỏ ra vẻ cao khiết. Thế nên là hắn đâm bực, bèn làm nhục cô ta, cả đám chúng nó. Tôi cũng tại hắn ta mê cô ấy đến phát cuồng. Lũ khốn kiếp! Thái độ anh Thành đột ngột thay đổi khi nghe những lời đó. Anh xông vào tóm lấy cổ áo tên Lăng Trạch, xốc lên rồi đấm thật mạnh vào mặt của hắn. Khuôn mặt của anh Thành dữ dằn đến chưa từng thấy, trông anh như là muốn giết tên đó. Hắn yếu ớt chống cự, anh Thành đấm mạnh đến phát sợ, khiến cho cả Thầy Kính và Thuấn phải lao vào can. Thành, dừng lại đi. Thầy Kính liền hét lớn, chú làm như vậy thì giết hắn mất. Giết hết chúng đi, cái lũ đôn mặt khốn nạn cho đẻ. Mặt anh Thành vẫn đỏ gay, chân tay khô khoáng rồi đẩy xông vào đánh tiếp. Bình tĩnh lạc đi. Tên Lăng Trạch bây giờ sủi lơ, nằm bẹp ở dưới đất rên hừ hừ. Anh Thành quỳ xuống đất, đột nhiên bật khóc như những đứa trẻ. Tôi chẳng thể làm gì chúng, tôi quá bé nhỏ, còn chúng lại quá đông quá nhợn nhơ. Anh cúi đầu đấm thùm thụp xuống đất cát. Tuấn hết sức ngạc nhiên với phản ứng có phần thái quá của anh Thành. Chỉ có Thể Kính đứng lặng lẽ ở bên, khẽ ôm vai của anh Thành ra bộ thông cảm lắm. Chúng nó làm như vậy với một cô gái không có sức kháng cự. Tôi hiểu. Bây giờ chúng ta có thể giúp cô gái đáng thương đó. Anh hãy bình tĩnh lại mà nói chuyện nốt với hắn đi. Hắn bị đánh cho như thế kia là cũng đủ rồi. Phải tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Anh Thành lùm cùng bỏ dậy, tiếp tục nắm lấy áo của Lăng Trạch mà hỏi tiếp. Chúng mày làm thế xong thì giết cô ta luôn sao? Hả? Lũ không có nhân tính. Tôi không rõ. Tiền dư đó cùng một vài người anh em của nó đưa cô ta ra chôn ở bãi cát. Đó là phong tục tỏ tình của người Ly Xu chúng tôi. Bọn chúng chôn cô ấy khi cơ thể đang yếu ớt, để lộ ra mỗi phần đầu. Nếu người được tỏ tình đồng ý thì sẽ được đưa lên, nếu không sẽ bị bỏ ngoài bãi cát một ngày, sau đó mới được đưa về. Nhưng chúng mày làm gì tiếp hả? Chúng chôn sống cô ta luôn vì cô ta không đồng ý. Chúng mày giết người chỉ vì một lý do đó thôi hả? Anh Thành lại phát điên lên, đã thêm vài cái vào người tên Lăng Trạch, nhưng bị Tuấn kéo ra. Nếu thêm nữa, chấn thương của Lăng Trạch sẽ rất tệ, và người anh của hắn là Viễn Chi sẽ không vui. Không, tất nhiên là có người sai bảo. Ai, mày khai nốt mau. Một số người phụ nữ có chồng ngoại tình ở trong làng, bọn họ câu kết với nhau cả rồi. Phụ nữ làng này coi Liên như là con đĩ bợm, là cói gai trong mắt cần phải nhổ đi. Bọn họ cố gắng tìm sơ hở của cô ta suốt mà không có, cho nên không thể nào tống khứ cô ta đi được. Vậy nên họ đã kích động tên dư chiếm đoạt cô ta. Nếu không được thì hãy giết luôn. Băng đảng tên dư cũng máu mặt ở trong vùng. Việc điều tra ra hắn không hề dễ. Ngay cả bà Tịnh cũng bảo là cô ta ở lại trong làng là một điều khủng khiếp, cần phải khử trừ. Anh Thành thuật lại thì Kính lắc đầu. Bảo sao họ đều lảng tránh. Chứng tỏ là rất nhiều người biết sự kiện này, nhưng mà họ giấu nhẹm đi và bảo cô ta mất tích. Diễn kịch giỏi thật. Có người sống với nhau mà vô nhân tính như vậy. Khổ thân cô gái đó, ở nơi đất khách quê người xa gia đình, lại bị lũ người này ám hại. Lòng dạ đàn bà khi ghen tuông đúng là khó lường. Ở đây cũng ít được học hành nhiều, cho nên là suy nghĩ sai lệch. Giả mộ cô ta ở đâu? Chúng mày đem cô ấy chôn ở đâu hả? Còn mái tóc thì sao? Anh Thành liền hỏi. Mái tóc là khi chôn họ cắt ra. Những người đàn bà đó căm ghét mái tóc ấy, vì mái tóc đó khiến cho đàn ông mê mẩn, muốn cô ta chết đi không còn vẻ đẹp đó nữa. Tiền dư sai tôi đem bán mái tóc rồi cho một ít tiền mua thuốc. Bắt tôi đi thật xa, phải thật cẩn thận, nên không xiết đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của tôi. Nói chỗ chôn cô gái đó đi. Mày có biết vì những cái sự ích kỷ của chúng mày mà bao nhiêu người phải liên lụy rồi không? Cô gái đó đang ám theo cháu tao này. Tôi không biết. Thực sự là tôi không biết rõ chỗ bọn họ làm bí mật trong đêm. Có lẽ đâu đó ở trong khu rừng kia. Nói mau. Anh Thành lao vào đánh hắn thộm thộm. Lăng Trạch dùng tay kháng cự, hắn bật khóc. Tôi không biết, tôi thực sự không biết. Tôi chỉ là tên ăn theo mà thôi, là tên chạy vặt mà thôi. Làm ơn van xin các anh tha cho tôi. Tôi chừa rồi, tôi sai rồi. Mày đi hỏi ngay hắn ta tin dữ ấy rồi nói cho tao biết. Nếu không tao sẽ tố giác mày ngay. Tôi xin anh, tôi sợ hắn còn sợ hơn cả con cọp. Không ai dám động vào đâu. Duy chỉ có một người hắn nghe giám sát mà thôi. Là ai? Là bà Tình ấy, người già nhất ở trong làng, cũng nghèo nhất trong cái làng ấy. Nghe nói bà ta có khả năng đặc biệt. Bà ta giúp hắn thoát nạn mấy lần, cho nên là hắn tín lắm. Vụ này hắn ta cũng nghe theo bà ấy. Cho tao địa chỉ. Tên Trạch tuôn ra địa chỉ cho anh Thành. Anh Thành buông hắn ra, đá vào người rồi quát. Mày cút đi, liễu cái hồn nhà mày đấy. Tuấn quăng cho Lăng Trạch vài trăm tệ để hắn mua thuốc thang rồi xua tay đuổi. Tên Trạch lảo đảo đứng dậy, gom mớ tiền ở dưới đất rồi ôm sườn chạy đi. Mong những trận đòn ngày hôm nay không để lại hậu quả gì lớn. Anh Thành lúc này mới cảm nhận được cơ thể dịu dã. Bộ đốt ngón tay của hai bàn tay của anh đã rớm máu với những cú đấm hung hăng vừa rồi. Tuấn đề nghị đi mua thuốc đỏ, nhưng anh vẫn từ chối. Anh Thành run rẩy rút từ trong túi ra một điếu thuốc lá, rồi lấy bật lửa châm hút nhưng bật mãi không lên. Thì Kính có biết một chút tiếng Trung nên đi mua giúp Thành. Chỉ còn lại Thành và Tuấn, hai anh em đứng với nhau. Máu tò mò nổi lên, Tuấn mới hỏi với anh Thành lý do tại sao khi nãy anh lại tức giận đến như vậy. Em thật không ngờ cũng có lúc anh lại tức giận đến như vậy đấy. Chúng quả thật là đáng chết, nhưng mà em vẫn ngạc nhiên. Anh Thành cúi đầu rồi nói. Có những nỗi đau trong quá khứ khiến chúng ta không thể nào nguôi được. Không ngày nào không ngừng dằn vặt về những điều mà chúng ta có thể làm mà không thể làm được. Tuấn nghe câu trả lời sâu xa của anh mới nhận ra mình vẫn còn chưa biết nhiều về quá khứ của người anh này, dù đã gắn bó gần một tuần với nhau. Có chuyện gì vậy ạ? Anh có thể nói ra cho nó nhẹ lòng. Anh Thành im lặng một lúc lâu, trầm ngâm nhìn ra ngoài con sông Trường Giang rộng lớn, rồi mới lặng lẽ đáp. Tôi từng là một người cha rất tồi tệ. Anh Thành nói bằng giọng run rẩy. Cha mẹ tôi sang đây lập nghiệp từ rất sớm. Tôi ở cùng với ông bà ngoại cho tới khi trưởng thành, thì bố mẹ gọi sang gánh vác cư đồ. Bố mẹ tôi mở công ty chế hương liệu rất thành công ở Trung Quốc. Khách du lịch thăm viếng nườm nượp, tôi được hai ông bà chỉ dạy cho rất nhiều. Năm đó tôi ăn chơi phung phí trên tiền bạc của bố mẹ, nhưng mà được cái rất thích chế tạo hương. Vậy là tôi học hỏi rất nhanh và say sưa. Trông thế này thôi, nhưng mà quá khứ của tôi thì chắc táng lắm. Tuấn vẫn im lặng nghe anh Thành giải bày tối lòng. Anh Thành ngập ngừng rồi nói tiếp. Không những vậy, bên họ ngoại nhà tôi còn có khả năng sát âm truyền lại. Hồi còn ở quê nhà tôi được bà ngoại gửi đi học Pháp, cho nên mới quen anh Kính ở đây. Tôi tận dụng được hương liệu làm bùa chú pháp khí, cho nên là luôn rất tự tin. Âm dương kết hợp, cuộc sống lúc đó là như mơ vậy. Thế rồi sự cố xảy đến. Tôi có bóc bánh trả tiền với một cô gái làng chơi trong một lần say bí tỉ. Cô ta biết tôi giàu có, cho nên là mồi chài bằng cách bụng bầu. Tất nhiên tôi chỉ nhận trách nhiệm của mình, chứ sao có thể sống với người mà mình chẳng nhớ rõ mặt được chứ. Tôi đón con mình về nuôi, để nó sống với người mẹ làm nghề như vậy, rồi nó cũng sẽ giống như vậy. Bố mẹ tôi giận lắm nhưng mà rồi cũng chấp nhận. Đó là một đứa bé gái rất đáng yêu và xinh xắn. Tôi đặt tên con bé là Ngọc Trân, viên ngọc quý giá của cuộc đời tôi. Tôi biết rằng kết cục phía sau của câu chuyện không mấy vui vẻ gì, vì đôi mắt của anh Thành đã rớm ướt. Tuấn khẽ đặt tay lên vai của anh. Nếu anh thấy khó khăn quá thì em xin lỗi. anh không cần phải nói nữa đâu à? Không có gì cả. Tôi phải kể ra để mọi người biết tôi đã từng thế nào. Tôi phải kể ra để không ai như tôi. Anh có lòng nghe thì tôi sẵn sàng giải bày chú Tuấn ạ. Hồi đó tôi còn sốc nổi, độ tuổi cũng như là chú bây giờ đây. Bố mẹ đặt cả trách nhiệm lớn và sự nghiệp gia đình trên vai. Tham vọng của tôi còn xa vời hơn, nên là quanh năm suốt tháng chỉ cắm mặt vào công việc và nghiên cứu. Con gái tôi thuê Vũ nuôi, bỏ mặc nó ở nhà cho đến gần hết năm trung học lớp 9. Thời gian bố con ngồi ăn cơm với nhau không nhiều. Con bé ngoan ngoãn và thảo lắm, lúc nào cũng chăm sóc tôi từ những cái nhỏ, là cho bố cái quần áo mới để đi làm, rồi làm bánh trái để phần cho tôi. Nói đến đây, hai giọt nước mắt đã lăn dài trên má của anh Thành. Anh nghẹn ngào không rõ tiếng. Vậy mà có hai tên xúc vật từ nơi khác chuyển tới, chúng nhắm con gái của tôi, dụ dỗ nó cả tin mà bày trò hãm hiếp. Tôi không sát sao với con bé, không giáo dục con bé tự bảo vệ bản thân ra sao. Tôi không để tâm đến con bé theo đúng cách của một người bố bao nhiêu năm trời. Tôi không biết bảo vệ được con của mình. Nó để lại một bức thư tuyệt mệnh rồi tự sát trong phòng ngủ. Nó mới lớp 9. Lớp 9 thôi đấy Tuấn hả? Nó còn chưa biết gì cả, vẫn còn trong sáng lắm. Anh Thành nấc lên từng bước. Tôi căm thù lũ bọn chúng hơn 5 phần thì oán giận tôi 10 phần. Biết tin tôi gần như sụp đổ hoàn toàn. Sự nghiệp tôi lúc đó không còn ý nghĩa gì nữa. Tôi bỏ hết, tôi muốn đi theo con. Thế nhưng nó hiện về bảo là không trách bố, muốn tôi tiếp tục đi. Mất con rồi bố sống còn ý nghĩa gì nữa. Anh Thành khóc trong đau khổ. Một người đàn ông đã phải chịu đựng nỗi đau quá lớn, tới bây giờ vẫn còn chưa nguôi phút nào. Hóa ra vì thế mà anh vô cùng căm phẫn lũ hiếp dâm, hãm hại phụ nữ. Điều này khiến cho anh liên tưởng tới con gái của mình. Tay của anh Thành khẽ nắm vào dây chuyền bạch ngọc trên cổ. Thi thể con bé tôi đã hỏa táng rồi, dùng hết mọi đạo pháp có được, đục bên trong viên ngọc này mà đưa cho cốt con bé vào đây, để hai bố con luôn được gần nhau. Lần đó tôi tẩu hỏa nhập ma tới 10 ngày, cơ thể không còn được như xưa. Con bé thiện lắm, giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi quý miếng ngọc này như là mạng sống của mình. Sau đó tôi bỏ bê hẳn công việc, chỉ ở nhà uống rượu bia. Bố mẹ động viên cũng không được, ép uổng không xong, liền khai trừ tôi ra khỏi hội đồng quản trị. Tôi làm lễ khấn cắt đứt mọi mối quan hệ trong gia đình. Vì thế mà thánh tổ không phù trợ nữa, năng lực tâm linh phải tự thân mà có. Tôi chọn nghề lao động chân tay, rồi kinh doanh nhỏ lẻ sống qua ngày, coi như là tự trừng phạt mình vì ham mê công việc mà bỏ rơi con. Tôi mong chú cũng như tất cả ông bà bố mẹ trên thế gian này, dù bận bịu thế nào cũng phải để mắt tới con. Con cái là lộc trời cho, chúng thuần khiết lắm, không nên để bị vấy bẩn bởi nhân thế tàn độc này. Thật là tồi tệ. Tuấn gật đầu im lặng, thấy lòng nặng đi. Đối phó với băng đảng của Tin Dư và lấy được thông tin là điều không tưởng đối với ba người ngoại tộc. Cho nên bà cụ tên là Tịnh được Lăng Trạch nhắc đến là đầu mối khả thi hơn cả. Tuy nhiên các cụ đã nói, gừng càng già càng cay, không hề dễ đối phó với bà lão. Nhất là khi tên Trạch nói rằng bà lão này còn có chút không bình thường. Ba người tìm thấy địa chỉ tên Trạch đưa cho thì mới biết đó là một ngôi nhà lụp sụp nằm sâu trong con nhỏ cuối làng. Ngay sau căn nhà còn sát bờ sông, gió thổi bà cả màu ngói. Anh Thành bước tới cổng gõ mạnh vài cái, mãi sau mới có người đàn ông ra mở cửa. Đó là một người đàn ông độ hơn tầm tuổi của anh Thành và thầy Kính, đâu đó ngoài 50. Anh Thành tìm hỏi bà cụ tên Tịnh trong căn nhà đó. Mẹ tôi không có ở đây nữa, bà bỏ đi rồi. Ánh mắt của anh láo liên, coi bộ nói dối rất kém. Anh làm con mà không biết mẹ mình đi đâu sao? Sao lại như vậy? Anh nói cái kiểu gì thế? Mẹ tôi thần kinh không được bình thường, đi mấy hôm lại về ấy mà, làm sao đi mãi được? Còn làm còn ăn. Thôi anh đi đi, đi ra chỗ khác tôi còn đi làm. Nói xong người đàn ông này đóng cửa, khóa vào rồi lại lầm lũi đi một mạch lên con đường làng. Trời, toàn là người khó bảo thế chứ. Thầy Kính thấy thái độ của người đàn ông đó thì liền chép miệng. Anh Thành phải gõ cửa bấm chuông một hai ngôi nhà lân cận để hỏi thăm. Rất may vẫn có người ở nhà. Ở căn chéo bên trái của nhà bà Tịnh có một bà cụ đâu cũng tầm 70 tuổi ra mở cửa. Trông bà vẫn còn khỏe khoắn với làn da hồng hào dù đã nhăn nheo hết cả. Cũng như ở Việt Nam, ở đây những người lớn tuổi luôn là những người am hiểu nhiều nhất, cũng là những người nắm rõ mọi chuyện ở trong lòng bàn tay. Anh Thành ngồi han về tung tích của bà Tịnh, người ở căn nhà đối diện bà cụ. Bà cụ liền nói: tôi ở đây với con trai con dâu và các cháu. Bên ấy cũng thế, nhưng mà chỉ có ba người. Các cháu đi học đi làm xa cả, Bà Tịnh hơn tôi mấy tuổi, tôi hay gọi là chị, nhưng mà cũng ít giao du vì bà chị đó hơi hâm hâm. Bà ta hay nói mấy câu ghê ghê như là nhà này có người chết, nhà kia có quỷ quái gì đó, y như rằng là có người chết thật, cho nên là có người nể, có người sợ. Gặp bà ấy như là tránh tà vậy đó. Tuy nhiên có lúc những câu bà ấy nói linh tinh lại sai đi, cho nên là chẳng biết đường nào mà lần. Hình như bà ấy đang luyện bí thuật gì đó. Có người thấy bà ta bắt rất nhiều gà về nhà, cắt tiết rồi là vứt đầy ra ngoài sân. Có hôm nửa đêm còn hú hét đốt lửa ở ngoài bờ sông. Ta thấy một năm trước bà ấy còn bị bệnh gì đó về da, trông sần sùi phát khiếp. Bệnh điên thì cũng ngày một nặng. Có lần bà chị đó đi lạc trong rừng mất 2 ngày, cả nhà đi tìm không được. Khi thấy chỉ mặc mỗi chiếc áo đang đi loanh quanh. Gặp bà ta vào buổi đêm chắc là cũng siêu thăng sớm. Tôi ở bên đây thấy gia đình bên đó lục đục cãi cự suốt. Rõ khổ ở với người như vậy thì... Dạo gần đây thì bà ấy luôn đòi bỏ đi, kêu ở trong làng không được thoải mái. Vâng đúng vậy, người đàn ông hình như là con trai của bà cụ cũng nói với tôi như vậy. Vậy tức là bà ta mất tích rồi hả bác? Anh Thành liền hỏi. Tôi nghĩ thì chúng biết thừa mẹ mình đang ở đâu. May mà cái đêm họ đi, tôi mất ngủ cho nên là ra ngoài cửa ngồi đan len nên là có chồng thấy. Cách đây khoảng 2 tuần thôi, lúc ý là khoảng đâu 11-12 giờ đêm. Bà lão ho khục khặc rồi nói tiếp. Họ đi lấm lét lắm, mang theo một cái giỏ phủ kín. Mà họ đi theo hướng ra sông, rẽ phải cái kìa. Lối đó không ra được đầu làng mà chỉ dẫn đến một tràng rừng mà thôi. Điều ngạc nhiên là khi họ đi thì đi 3 người, còn về thì mỗi mình anh con trai và chị con dâu. Vậy tức là... Anh Thành ngỡ ngàng, vẫn hết sức ngạc nhiên khi biết câu chuyện. Có lẽ lại có thêm tội ác nào đó diễn ra. Hắn ta cùng với cô vợ lôi bà lão đi mất tích rồi hả? Không không, bà lão đi tự nguyện lắm. Mà tôi cũng không chắc lúc đó thần trí của chị ta có tỉnh táo không. Tuy nhiên thì những ngày sau này, ngày nào họ cũng đều đi vào tầm giờ tối rồi trở về, cũng theo cái hướng đó. Mà hướng đi chỉ dẫn ra đúng một chỗ ít ai lui tới. Cho nên là tôi đâm tò mò. Tuổi già mà, rảnh rỗi lắm. Vậy là chúng cháu tìm đúng người rồi. Bác có phát hiện ra gì nữa không ạ? Tôi có đi theo. Ở sau tràng rừng đó có 2 tàn tích cũ, là 2 ngôi mộ của tục Hạ Lão và người Hồi Cổ. Tục gì hả bác? Tôi nghe những nhà chính quyền thẩm định 2 ngôi mộ đó. Sau làng có 2 ngôi mộ đắp đất của người Hồi Cổ. Họ có tục lệ là đưa người già không còn khả năng lao động vào đó, để họ chết dần vì kinh tế không có. Họ nằm khuất sâu trong những lùm cây ấy, cho nên là cũng chẳng ai tới cả. Một tục lệ vô đạo đức như vậy. Giả tôi nghĩ thì con trai tôi mà đưa tôi vào đó thì chắc chắn là tôi cắn lưỡi tự tử luôn cho rồi. Thế mà bà Tịnh đang ở trong đó đó, chắc là con trai và con dâu hết muốn trách nhiệm rồi. Bà lão hàng xóm thì thầm những câu chữ ở cuối. Bác đi theo và phát hiện ra gì à? Sao không báo cáo chính quyền đưa bà ấy đi? Tôi có tới gần và định đưa bà ấy ra rồi đấy chứ. Nhưng mà bà ấy cứ ngồi lì ở trong đó mà đuổi tôi đi, nói rằng bà ta muốn như vậy và đừng có động vào. Nếu tôi còn nói cho ai nữa thì bà ta sẽ nguyền rủa cả nhà tôi. Vậy là tôi đành kệ làm ơn mắc oán. Vậy là bà ta chết dần trong đó hay sao? Đúng rồi. Mỗi ngày tiếng con trai đều đưa cơm rồi lấp dần một viên gạch, cho tới khi nào đó ngôi mộ kín cửa. Chắc là bà ta sẽ ra đi trong khoảng 1 tháng nữa thôi. Đúng là bà điên mà. Tôi đang tính xem là có nên nhờ ai đó can thiệp không, thì đúng là các anh hỏi. Các anh tới động viên bà ta ra khỏi đó đi. Kể cả là con trai có làm ăn khó khăn, cô không nên đối xử với mẹ mình như vậy. Chứ tôi già cả ốm yếu rồi, không có làm gì được, không có muốn nhiều chuyện. Vâng, bác chỉ đường cho chúng cháu. Bà cụ chỉ đường cho 3 người đi ra sau tràng rừng ven sông theo một con đường mòn. Anh Thành rối rít cảm ơn rồi dẫn thầy Kính và Tuấn đi. Con đường mòn sau làng dẫn ra bờ sông chỉ có một bãi cát rất nhỏ, và ngay bên phải là khu rừng ven núi rậm rạp. Họ chỉ nhìn thấy một con đường mòn bé xíu vẫn còn lưa thưa cỏ dẫn sâu vào trong rừng. Có vẻ như thực sự khu vực này ít người lui tới. 3 người dấn thân vào con đường rừng, trong lòng tràn ngập sự tò mò xen lẫn lo lắng. Đâu ai biết rằng ven núi này sẽ có những loại vật gì, côn trùng gì, liệu có thể đi qua các bờ bụi trông rất dày kia không. Rất may rằng con đường đi không quá khó khăn. Theo con đường mòn vài trăm mét thì có 2 ngôi mộ đất hiện ra, trông chúng sập sệ như 2 gò đất nhỏ, nhưng lại được bọc bằng những viên gạch cũ. Những viên gạch trông rất lạ, như là được đúc từ thời xa xưa lắm. Một bên cửa mộ chống hua chống hoác để lộ ra khoảng trống ở bên trong. Cửa mộ bên còn lại đã được xây một nửa bằng gạch. Thầy Kính tiến dần về phía ngôi mộ thứ hai, ngôi mộ đang bị lấp giả. Trong ngôi mộ thấp thoáng một bóng người đang ngồi. Thấy con người tiến lại, tiếng nói khàn đục từ phía trong vọng ra. Hôm nay sao tới sớm thế? Bà Tịnh, có phải bà Tịnh đó không ạ? Anh Thành đáp lời: hôm nay chúng tôi tới đây là để hỏi bà một số chuyện. Cái gì? Các người là ai? Mau cút đi. Tại sao bà lại vào trong này để đón nhận cái chết như vậy? Chúng tôi sẽ báo cáo chính quyền là con trai của bà ngược đãi. Tao muốn thế, tao cần phải như thế. Bà cụ ngồi bên trong và rít lên, khuôn mặt thấp thoáng phía trong bóng tối dần lộ ra. Đó là một khuôn mặt mà ai thấy cũng phải rợn da gà, nhăn nhèo chảy xệ với từng lớp vảy loang lổ trên mặt. Mí mắt của bà ta sụp xuống, chiếc miệng đã móm mém để lộ ra những chiếc răng ngà vàng đã sứt sẹo. Bà ta nhìn cả ba người với ánh mắt hằn học. Tôi nghe nói là bà từng sai những tên đầu bò trong cái làng này đi giết hại một cô gái tên là Băng Liên, có phải không? Bà lão riêng gì chứ không nói gì. Bà nói mau, không tôi sẽ đạp tung cái gò này ra đấy. Anh Thành liền hét lên. Đáp lại anh là một tràng cười ghê rợn của bà lão. Phải đấy, ta rất vui. Tại sao bà lại làm như vậy? Bà có gì mà ghen tuông với cô ta chứ? Bà sai chúng chôn cô ta ở đâu? Mục đích của bà là gì? Những người đẹp thường không có gì tốt đẹp. Cô ta phải biến mất. Cô ta phải biến mất. Cô ta ở đây không tốt cho mọi người. Cô ta về rồi. Ta mới được yên vài tháng, cô ta lại về. Ta cần phải làm thế. Ta cần phải làm như vậy. Ta cần phải làm như thế. Cút đi, cút đi. Ta phải ở đây. Ở đây tốt hơn. Bà lão lẩm bẩm những câu vô nghĩa. Bà già này điên thật rồi đấy. Sợ không có khai thác được gì đâu. Anh Thành ngán ngẩm nói với hai người còn lại. Mộ cô ta ở đâu? Bà làm ơn nói đi. Chúng tôi sẽ để cho bà được yên. Những đứa trẻ biết đấy. Chúng vẫn gặp nhau đêm đêm mà. Các người đừng hòng động vào. Ta đã yểm chặt chỗ cô ta đang nằm rồi. Cô ta về, cô ta về đấy. Không lấy được gì của ta hết. Cô ta sẽ không lấy được. Tại sao chứ, lũ khốn kiếp? Anh Thành liền hét lên. Tôi còn tưởng bà thần bí thế nào. Đằng này không khác gì một mụ điên. Vậy mà những con súc vật đó lại nghe lời của bà đi giết hại một cô gái vô tội với một lý do không rõ ràng. Thành nói với thể kính. Đúng là khó tin. Tôi sẽ lôi bà ta ra khỏi đó. Tôi sẽ tống con trai của bà ta vào trại cải tạo. Thành nói. Không, không, cút đi, ta phải ở đây. Ta làm như thế là tốt. Đừng động vào ta. Đồ của ta, đồ của ta. Bà già gào thét lên ầm ĩ trong rừng, khiến cho anh Thành phải ái ngại. Cả ba đành rời khỏi chẳng rừng quay lại làng, dự định sẽ đi mời chính quyền can thiệp sau khi tìm được mộ Băng Liên để tránh những rắc rối phát sinh. Ý bà ta là chúng ta phải hỏi những đứa trẻ sao? Chúng nó biết gì sao? Tuấn liền hỏi anh Thành. Đúng vậy, tuy nhiên anh chưa chắc chắn lời bà ta đáng tin hay không. Bây giờ đem chuyện mồ mả ra hỏi lũ trẻ thì hơi kỳ lạ. Thôi đành đi theo chúng vào ban đêm vậy. Bà ta có ý như vậy. Vậy là buổi tối ngày hôm đó, cả ba phải ở lại trong làng. Họ chuẩn bị cho tối và đêm hôm đấy sẽ đi tìm mộ, sẵn sàng đồ nghề để có thể quật mộ làm lễ luôn càng sớm càng tốt. Sau khi tiếng còi vang lên, lũ trẻ ùa vào trong rừng như những cơn lốc. Cả ba phải vất vả đuổi theo một nhóm trẻ. Chúng nhận nha cúi xuống thoảng nhặt nhạnh cành lá. Sau cùng chúng cũng tập trung tại một nơi có cây rất to ở giữa. Cảnh tượng này giống như là trong giấc mơ Tuấn đã nhìn thấy. Ở dưới gốc cây còn có một chiếc tổ ong rất lớn đang ngự trị. Lũ trẻ ngồi quanh quần trước gốc cây, vừa vỗ tay vừa hát theo lời bài hát. Xong xuôi chúng còn bắt từng con côn trùng xung quanh bỏ vào trong miệng mà nhai rào ráo. Tuấn chứng kiến hành động này cảm thấy lợm cổ họng. Em nghĩ là ngôi mộ ở kia dưới cái tổ ong. Sao em biết? Anh Thành liền hỏi. Em đã từng mơ thấy. Giờ chúng ta phải đào nữa lên là xong. Mộ tổ ong đấy, phá vỡ ra không có đơn giản đâu. Thầy Kính nói. Mộ phần có tổ ong, có mối ở trên thường là mộ phần rất vượng và linh thiêng, không nên động tới. Dưới tấc đất đó thường sẽ là mộ kết, kết bởi oán khí hay là thanh khí, còn phải tùy vào phước phần của tổ tiên và ý niệm của người đã khuất. Khai quật mộ có tổ ong thường đem lại nhiều tai họa cho người quật mộ. Tuy nhiên mục đích cuối cùng của chuyến đi này là để giải thoát cho Kiều, siêu thoát vòng mà cho nên cần phải tháo dỡ ngôi mộ. Vì không chuẩn bị trước cho nên cả ba đành lực bất tòng tâm khi không có đồ bảo hộ. Giờ chỉ có tay không, cuốc xẻng và pháp khí thì không thể động vào một tổ ong lớn như vậy. Cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Cả ba đành núp trong một bụi cây phía xa, đợi những đứa trẻ xong việc thu thập lá thuốc, rồi trở về sau tiếng còi báo 10 giờ đêm để đi ra khỏi cánh rừng. Việc đi lại rất vất vả, kể những đứa trẻ của làng Hảo Mão bước phăm phăm trong đêm tối với một tốc độ nhanh bất ngờ. Trên cơ thể ba người đều gắn bùa hương xua đuổi động vật dữ, cho nên những đứa trẻ tự nhiên tránh xa mà không để mắt tới họ. Trên đường về, Tuấn còn cầm dao rạch vào những gốc cây gần nhau để đánh dấu đường vào. Khi biết đường rồi thì cả ba sẽ tới đây vào buổi sáng, chứ không cần phải mò mẫm trong đêm tối nữa. Ngày hôm sau, anh Thành bắt xe tới thành phố gần đó để mua một ít đồ, bộ đồ bảo hộ và than hun, còn thì kính ở nhà vẽ bùa. Lần gần nhất Tuấn liên hệ với mẹ của Kiều thì biết được Kiều đã có những biểu hiện bất thường trong quá trình trở về Việt Nam. Thầy Kính đã đề nghị mẹ Kiều đưa cô bé về nơi có bàn thờ gia tiên trong gia đình để được bảo hộ nhiều hơn nữa. Kiều vẫn đang bị bắt vía, dễ bị cướp xác, yêu cầu ngày nào gia đình cũng phải tụng kinh niệm chú, ăn chay để phù trợ cho Kiều, không được để cô bé một mình. Mối liên hệ của cô bé với vong ma này còn chưa dứt, vong hồn cô ta có thể vừa ở đây, lúc sau có thể ở bên cạnh Kiều được. Sau một ngày cho đến sáng ngày hôm sau, ba người nhanh chóng vác đồ vào trong rừng từ rất sớm, đem theo cuốc xẻng, nói với người dân trong làng rằng đi khảo sát địa hình. Họ đều biết người dân trong làng này cố gắng giấu giếm cái chết của Băng Liên, vì thế nên việc khai quật ngôi mộ này càng kín đáo càng tốt. Bước vào trong rừng, Tuấn tìm dấu vết đã đánh dấu, thế nhưng anh hoàn toàn ngỡ ngàng. Ở hầu hết các thân cây trong rừng đều đã đánh dấu y như vậy. Quả thực đây không giống như một trò đùa, có người không muốn họ tìm thấy ngôi mộ nữa. Bây giờ phải làm sao? Chẳng lẽ lại đợi đến tối? Tuấn suýt xoa bực dọc. Anh Thành đưa tay liên lần từng gốc cây, cúi mặt vào một số vết cắt rồi anh chợt nhảy bật ra. Anh liền kêu lớn một tiếng. Sao vậy? Thầy Kính liền hỏi. Chiếc vòng này tự nhiên nóng ran, tôi nghĩ nó biết đường rồi. Tôi cũng ngửi được mùi sắt của chiếc dao gì mà Tuấn dùng hôm qua. Vết nào là giả thì thường không có mùi đó. Thật sao? Anh ngửi được sao? Có hơi điêu không vậy? Tuấn liền cười. Tôi làm hương liệu chục năm trời, làm sao không phân biệt được mùi hương cơ chứ? Đây là mùi gỗ cây tần bì và thêm chút rỉ sắt và mùi rêu. Cứ như vậy dù vất vả rất lâu, cuối cùng đến trưa họ cũng tới được một khoảng rừng cần tìm. Mỗi khi tìm được đúng đường, viên bạch ngọc trên cổ của anh Thành lại nóng ran lên, khiến cho anh càng chắc chắn về đáp án. Càng gần tới nơi, cảnh vật càng quen thuộc hơn. Ba người đã mặc sẵn bộ đồ bảo hộ, đem củi và bùi nhùi khẽ khàng quanh tổ ong nằm ở dưới gốc cây rồi liền đốt lên. Cũng phải đợi cho gỗ hun được vài tiếng thì mới có thể tháo dỡ tổ ong. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 4, cũng là tập cuối của bộ truyện này.